dẫn dắt từng bước, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Việt Quất Beta, thiên điều nhiệt độ hôm nay rất thấp, còn kèm theo mưa nhỏ, không khí vừa ẩm ướt vừa lạnh. Cố Ảnh cầm điện thoại đã tắt máy, đứng yên trong góc thật lâu. Cho đến khi tay cóng đến sắp không còn cảm giác, cô mới đi về phòng làm việc. Trở lại phòng làm việc, Cố Ảnh nhắn tin qua WeChat cho Giang Tuân. Chiều này em phải tăng ca, anh không cần tới đón em. Anh báo địa chỉ cho em, lúc sau em tự đi. Giang Tuân nhanh chóng trả lời. Tăng ca đến mấy giờ? Cố Ảnh, em cũng không chắc, anh cứ đi trước đi, bảo bọn họ cũng không cần chờ em ăn cơm. Được, em tan làm thì gọi điện thoại cho anh. Cố Ảnh, được. Cố Ảnh để điện thoại di động xuống bàn nằm một lúc, rất nhanh đã tới giờ làm việc. Cô chỉnh đốn tâm trạng, dồn toàn bộ tinh thần và sức lực vùi đầu vào công việc. 5 giờ rưỡi chiều, Cố Ảnh tiễn thai phụ cuối cùng, tắt máy tính. Cô ngồi trên ghế dựa ngẩn người một lát mới đứng dậy đi thay quần áo. Thật ra Starbucks mà Diệp Mạn Văn nói cách bệnh viện một đoạn. Lúc Cố Ảnh đến nơi đã gần 6 giờ. Cô đẩy cửa đi vào, đưa mắt tìm tòi trong quán một vòng, cuối cùng dừng lại trên người một phụ nữ trung niên ngồi bên cửa sổ. Bà mặc đồ tao nhã, khí chất đoan trang dịu dàng, nhìn mặt mũi có vài phần tương tự Giang Tuân. Ngay giây kế tiếp Cố Ảnh nhìn sang, bà vừa khéo nhìn qua. Tầm mắt chạm nhau, bà khẽ mỉm cười, cực kỳ tự nhiên vẫy vẫy tay với cô. Cố Ảnh mỉm cười đáp lễ, sau đó nhấc chân đi tới ngồi đối diện bà. Chào dì Diệp, chào cháu. Diệp Mạn Văn nhìn lướt qua tóc mái cô hơi ướt, rời mắt xuống dừng lại ở vệt nước đọng trên áo khoác lông của cô. Sao không mang ô? Cố Ảnh không được tự nhiên vén tóc mái trước trán. Cháu quên ạ, quên là thật. Còn một nguyên nhân khác là thời điểm tâm trạng không tốt, cô không thích che ô, đừng để bị cảm. Diệp Mạn Văn trêu nói, đỡ cho Giang Tuân trách tới đầu gì. Cố Ảnh lập tức ngước mắt ngẩn ra vài giây, cô mới ý thức được bản thân mình thất lễ, bèn bưng tách cà phê trước mặt uống một hớp, mấy giây sau cô mới trả lời. Sẽ không đâu ạ, sức khỏe cháu rất tốt. Vậy thì tốt. Dường như Diệp Mạn Văn không để ý tới sự khác lạ của cô, ánh mắt ý chỉ tách cà phê trong tay cô. Có thích không? Dì không biết sở thích của cháu, thấy rất nhiều cô gái thích cappuccino nên dì đã gọi một tách cho cháu. Cháu không kén ạ. Cố Ảnh bị thái độ hào phóng thân thiện của bà làm cho luống cuống chân tay, cuối cùng cô bổ sung thêm một câu. Uống rất ngon, cảm ơn dì. Diệp Mạn Văn bật cười, trong giọng nói mang theo chút động viên không dễ nhận ra. Không cần khách sáo như vậy, không thích thì đổi tách khác. Không có, Cố Ảnh nói, cháu thích ạ, thích là tốt rồi. Diệp Mạn Văn bưng tách cà phê trước mặt mình nhấp một ngụm tỏ vẻ nhẹ nhàng hỏi. Biết mục đích hôm nay dì tìm cháu là gì không? Mí mắt Cố Ảnh hơi giật giật, sau đó cô lắc đầu. Cháu không biết. Diệp Mạn Văn thu lại tầm mắt đang dừng trên gương mặt cô, khẽ cười một tiếng. Còn có thể có chuyện gì, không phải Giang Tuân không dẫn cháu về, dì không thể chờ được muốn gặp mặt con dâu tương lai. Cố Ảnh sừng sốt lần nữa. Trong lòng Cố Ảnh bị khuấy đảo tới bồn chồn, không biết đáp lại ra sao. Còn một nguyên nhân khác, Diệp Mạn Văn nói, muốn trò chuyện với cháu về Giang Tuân. Dạ, Cố Ảnh phản ứng lại bà nói điều gì bèn gật đầu cái nữa. Vâng, lần trước biết nó có bạn gái, chúng ta đều rất vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt Diệp Mạn Văn lộ ra ý cười, giọng nhã nhặn. Đó là lần đầu tiên dì thấy trên mặt con trai dì có vẻ mặt tựa như dịu dàng đó. Gò má Cố Ảnh bắt đầu nóng lên, từ nhỏ đến lớn thằng bé chưa từng để dì và bố nó lo lắng chuyện gì. Diệp Mạn Văn dần dần đi vào đề. Thành tích học tập xuất sắc, diện mạo đẹp trai lại không nghịch ngợm, đám bạn thân đều hâm mộ dì. Cố Ảnh dần dần bình tĩnh lại, lắng nghe. Thằng bé khiến dì rất kiêu ngạo. Diệp Mạn Văn chìm vào trong ký ức. Khi đó trong lòng dì, nó chính là đứa con trai hoàn mỹ, dì đã quen với sự ưu tú của nó. Cho đến khi có lần dì phát hiện nó hút thuốc, dì mới biết dường như con trai dì không giống với trong tưởng tượng của mình. Diệp Mạn Văn chợt cười giễu. Lúc đó phản ứng đầu tiên của dì là bắt nó không được chơi mấy người bạn nó chơi lúc đó nữa, cảm thấy bọn nó làm hư con trai dì. Đó là lần đầu tiên Giang Tuân nổi giận với dì. Diệp Mạn Văn ngẩng đầu nhìn về phía Cố Ảnh, cười hỏi. Nó đã từng nổi giận với cháu chưa? Cố Ảnh mỉm cười, dạ rồi ạ, xấu tính nhỉ, đúng không? Diệp Mạn Văn tiếp tục nói. Dì đã buồn chuyện đó rất lâu, cũng phải tiêu hóa rất lâu. Cố Ảnh hé miệng, muốn giải thích định nói chuyện này đứng ở góc độ suy nghĩ của Giang Tuân, chắc là anh cũng rất buồn. Chần chừ mấy giây, cuối cùng cô vẫn chưa nói ra. Sau đó lại dì gặp phải một chuyện khiến dì rất thương tâm. Diệp Mạn Văn nói dù gì, thật ra dì đã tính xong muốn đưa Giang Tuân ra nước ngoài học đại học cũng đã chuẩn bị rất nhiều. Ban đầu dì nói với Giang Tuân, nó không hề phản đối, kết quả đến lớp 12, khi dì nói lại với nó kiên quyết từ chối chuyện này. Sau đó dì nổi giận đùng đùng với nó. Diệp Mạn Văn thở dài. Dì nói rất nặng lời, còn uy hiếp nếu như nó không đi thì cũng không cần về cái nhà này nữa. Cố Ảnh thoáng cau mày gần như không thể nhìn rõ, thầm nghĩ, hẳn là khi đó Giang Tuân rất đau lòng. Nhưng cái này cũng vô dụng với nó. Diệp Mạn Văn cười khổ. Dì rất thích tính cách trầm tĩnh của nó, dù là cháu có tức giận bao nhiêu, nó cũng sẽ không so đo với cháu. Nhưng mà dì so đo. Diệp Mạn Văn lại nhấp một ngụm cà phê, bà nói. Cũng không bao lâu sau, dì nghe được em trai dì nói nó có bạn gái, chuyện này là đả kích không nhỏ đối với dì. Trên mặt Cố Ảnh xẹt qua vẻ không hiểu. Đúng lúc này Diệp Mạn Văn nói thêm một câu, em trai dì tên là Diệp Kỳ. Vẻ không hiểu trong mắt Cố Ảnh thoát cái bị sự lúng túng thay thế, theo đó tim cũng co rút một trận. Lúc ấy dì đi vào ngõ cụt, Diệp Mạn Văn nói, sau khi biết chuyện này, dì quy hết nguyên nhân những hành động không vâng lời dì trước đó của Giang Tuân là do nó yêu đương. Đặc biệt là khi dì biết đó là một cô gái mặt nào cũng bình thường, không có gì đặc sắc, dì rất không thoải mái. Diệp Mạn Văn cúi đầu khuấy cà phê trong tách, dì cảm thấy con bé không xứng với con trai dì, Giang Tuân xứng với người tốt hơn. Cố Ảnh rũ mắt giọng nhỏ như muỗi kêu, cháu cũng cảm thấy vậy. Tay Diệp Mạn Văn khuấy cà phê thoáng dừng lại, bà ngẩng đầu lên cười một tiếng. Đây là suy nghĩ mù quáng lúc đó của dì luôn muốn cho nó những gì tốt nhất, sau đó dần dần dì mới biết thật ra Giang Tuân vẫn luôn biết thứ gì mới là tốt nhất đối với nó, bao gồm học trường đại học nào, kết bạn với ai. Hẳn là dì nên tin tưởng nó. Diệp Mạn Văn nhìn thẳng vào mắt Cố Ảnh, giọng có thâm ý. Cũng nên tin tưởng sự lựa chọn của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay Cố Ảnh nắm chặt tách cà phê, trong lòng đủ loại cảm xúc đan xen lấp kín lồng ngực khiến cô thoáng không thở nổi. Có lẽ lúc đó dì đã làm tổn thương cô gái kia, cũng làm tổn thương đến Giang Tuân. Diệp Mạn Văn nói, sống đến chừng này tuổi rồi, đây là hai chuyện dì hối hận nhất. Những cảm xúc lấp kín trong lồng ngực Cố Ảnh đột nhiên như thể tìm được lối thông ra, tất cả phun trào lên, hốc mắt cô nóng lên, một lúc lâu sau cô mới khẽ khàng nói. Chắc là, bọn họ cũng không trách gì. Thật không, Diệp Mạn Văn nghe ra giọng Cố Ảnh có thoáng chút nghẹn ngào, trong lòng càng dâng lên cảm xúc khó tả. Thật à, Cố Ảnh cố nén nước mắt mình lại, nói khẽ. Hẳn là cô gái ấy sẽ cảm ơn gì. Tim Diệp Mạn Văn mềm nhũn, nhìn cô gái trước mặt đỏ ửng hốc mắt, nói lời xuất phát từ đáy lòng. Vậy thì gì cũng phải cảm ơn cô gái ấy. Cảm ơn cô gái ấy đã tha thứ cho gì. Cảm ơn sự thiện lương của cô gái ấy. Cố Ảnh không trả lời mà cúi đầu xuống tiếp tục nhấp cà phê vào miệng đã lạnh nhưng cô cảm thấy rất ngọt. Sau một thoáng yên lặng, Diệp Mạn Văn nhìn qua thời gian. Dì cũng không làm lỡ thời gian của cháu nữa, cháu đi đâu, có cần dì đưa cháu đi không? Dạ không cần, Cố Ảnh ngẩng đầu lên lần nữa. Lát nữa cháu tự bắt xe ạ, vậy được rồi. Diệp Mạn Văn biết khi bà và cô ở cùng một chỗ sẽ không được tự nhiên nên cũng không miễn cưỡng. Vậy dì đi trước, vừa đứng dậy đi được vài bước Diệp Mạn Văn quay đầu lại. Năm nay qua nhà bọn dì ăn Tết nhé. Dạ, bố và ông bà nội Giang Tuân cũng muốn gặp cháu. Đúng rồi, Diệp Mạn Văn thốt ra một câu không đầu không đuôi. Dầu tây rất ngọt, sau khi Diệp Mạn Văn đi Cố Ảnh ngồi yên vị rất lâu. Lúc thì cô muốn khóc, lúc lại muốn cười. Cảm xúc khó mà tự kiềm chế. Nhiều năm trôi qua như vậy, sâu trong đáy lòng cô vẫn luôn chôn một chiếc gai tàng hình. Không nhìn được, không sờ được. Nhưng Cố Ảnh biết nó thật sự tồn tại. Cái gai này mọc ra lúc nào chứ? Có lẽ chính là ngày lần đầu tiên gặp chú Ngụy đó. Hôm đó vào thứ bảy, một ngày cuối thu trong xanh, mát mẻ. Cố Ảnh vừa giặt quần áo xong, còn chưa kịp phơi nắng đã bị mẹ viện trưởng gọi tới phòng làm việc. Cô đi vào phòng làm việc mới phát hiện bên trong không chỉ có một mình mẹ viện trưởng mà còn có một chú cô chưa từng gặp. Tiểu Ảnh, chào chú Ngụy đi. Cố Từ giới thiệu, đây chính là người muốn tài trợ cho con ra nước ngoài du học mà mẹ đã nhắc với con trước đó. Cố Ảnh ngơ ngác chào chú Ngụy, sau đó chú Ngụy muốn nói chuyện riêng với cô, Cố Từ bèn đi sang phòng bên cạnh. Đầu tiên chú Ngụy giới thiệu lai lịch của bản thân, ông nói ông là người chịu trách nhiệm bộ phận kế toán của công ty nào đó, hiện tại công ty đang tiến hành một hoạt động công ích muốn phía cô nhi viện chọn một học sinh để tài trợ toàn bộ chi phí ra nước ngoài đi du học. Lúc đầu Cố Ảnh ôm thắc mắc với việc lựa chọn mình, nhưng chú Ngụy đã giải thích nói trước đó công ty đã nghe ngóng, nói tuổi cô vừa khéo thích hợp, rất phù hợp với tiêu chuẩn tài trợ của bọn họ. Sau đó Cố Ảnh hỏi thêm mấy vấn đề, lần nữa tỏ rõ nguyện vọng của mình, cô nói cô không muốn đi. mà rõ ràng chú Ngụy đến có chuẩn bị. Ông nói rất nhiều ưu điểm của ra nước ngoài du học, còn nói bọn họ tài trợ cho cô tuyệt đối không cần trả lại, sau này cô có tự do tuyệt đối. Nghe xong mấy lời này, Cố Ảnh vẫn kiên quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Ngụy hết sạch kiên nhẫn khuyên bảo, cuối cùng đưa ra thành tích các môn của cô, nói cho cô, nói thành tích cô như vậy không thể nào thi đỗ được trường đại học tốt được. Nói tầm nhìn cô hạn hẹp, tình nguyện ở trong nước học một trường nghề cũng không muốn đi nước ngoài học chuyên sâu. Thành tích Cố Ảnh không tốt nhưng cô không ngu, trái lại, cảm xúc của cô rất mẫn cảm. Lời này của chú Ngụy khiến Cố Ảnh nhận ra sự khác thường trong việc này. Rõ ràng chú Ngụy đang kích thích cô, ông nói chuyện khó nghe nhưng ánh mắt không hề lộ vẻ chê bai, giống như đang hoàn thành nhiệm vụ vậy. Lúc đó trong đầu Cố Ảnh chợt nảy ra một suy nghĩ, có người muốn đưa cô ra nước ngoài. Nếu không tại sao phải tốn công lấy đến cả thành tích các môn của cô? Nếu không tại sao cô đã từ chối nhiều lần như thế, đối phương vẫn kiên trì? Cô còn nhỏ tuổi không biết che giấu bèn nói suy nghĩ của mình ra ngay lúc đó. Cố Ảnh nhớ khi đó mặt chú Ngụy ngẩn ra, có điều ông phủ nhận. Nhưng việc này cũng không làm tan đi suy nghĩ trong đầu Cố Ảnh. Cô suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc là ai muốn đưa cô ra nước ngoài? Ai có thể tốn số tiền lớn như vậy để cô rời khỏi nơi này? Sau đó cô xem phim thần tượng xong chợt nảy ra một suy đoán vô cùng không theo lẽ thường, có khi nào chuyện này có liên quan tới Giang Tuân hay không? Sherlock Holmes đã từng nói, khi đã loại bỏ tất cả những điều không thể, thứ còn lại dù khó tin đến đâu cũng chính là sự thật. Cố Ảnh không phải thám tử, mà thứ đặt trước mặt cô cũng không phải vụ án. Cho nên cô không có cách nào bình tĩnh, nhất thời cô cảm thấy bó tay không có cách nào. Chú Ngụy vẫn đang nói lời tốt, lời xấu đan xen khuyên nhủ. Sau đó lời ông nói lần nữa vang vọng bên tai cô sa sút khí thế tinh thần, cuối cùng cũng chịu đồng ý. Thật ra cho đến bây giờ cô chưa từng kiểm chứng suy đoán của mình, qua nhiều năm như vậy, mỗi lần nhớ đến chuyện này, Cố Ảnh vẫn nghi ngờ là bản thân mình đã suy nghĩ nhiều rồi. Chỉ có điều thời gian nghi ngờ cũng rất ngắn, thường không tới mấy phút cô lại trở nên cực kỳ kiên định. Mà kiên định thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là suy đoán. Bây giờ qua năm thứ 9, rốt cuộc suy đoán của cô cũng được chứng thực. Trăm mối cảm xúc đồng thời xuất hiện trong Cố Ảnh, toàn bộ những tự ti và băn khoăn trước khi hẹn hò với Giang Tuân đều đến từ hai cây gai trong lòng. Trong đó cây gai cắm trong lòng kia đã bị Giang Tuân nhổ sạch. Mà cây gai tàng hình chôn sâu trong tim cô kia đến giờ phút này cũng hóa thành tro bụi. Trái tim cô không cần dè dặt trở che nữa mà dần dần trở nên mạnh mẽ. Khóe miệng Cố Ảnh lộ ra ý cười nhẹ, trong mắt rưng rưng lệ nóng. Cô để cảm xúc dịu đi rồi lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Giang Tuân. Điện thoại vừa đổ chuông 2 tiếng thì đã kết nối. Tan làm rồi à, giọng nói ung dung trước sau như một của Giang Tuân từ bên đầu dây đối diện truyền tới, cảm xúc Cố Ảnh vừa kìm nén xuống lại trào lên mãnh liệt. Cô yên lặng lau nước mắt, giọng nhẹ tênh. Vâng, bọn anh đang ở đâu? Em sao thế? Giang Tuân lập tức nhìn thấu lớp ngụy trang của cô, giọng mũi đặc nghẹt nghe thế nào cũng thấy không bình thường lắm. Không sao cả, Cố Ảnh nói xong lại không khống chế được tiếng nức nở. Khóc à? Giang Tuân trầm xuống, hỏi. Có phải bệnh viện lại có người gây chuyện hay không? Có phải anh đã nói? Thật sự không có, Cố Ảnh cắt ngang lời anh. Vậy sao em khóc? Hình như Giang Tuân đang trên đường, hơi thở không ổn định như ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nuốt nước miếng, nói một câu không hề ăn nhập. Bởi vì, nhớ anh. Bởi vì cuối cùng cũng có thể yêu anh không cần kiêng dè rồi. Cách chương.